Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2645, chim hoàng yến, 42. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Theater-C-Eater-H trực tiếp kết thúc về sau. Bài thước mới dọn ra thời gian, cho đường quả phát tới tin tức. Bài thước, đường tiểu thư, ngươi bây giờ còn tốt chứ? Đường quả, còn tốt, bài thước nhớ tới đối phương còn ở tại Nhan thị trang viên. Thở dài một hơi, không nhiều lời cái gì, chỉ đánh một câu, cái kia, ngủ ngon đi, hắn là muốn nói thêm nữa chút gì đó. Bất quá giống như không thế nào phù hợp, hắn đối Nhan Úy cũng không e ngại, liền sợ sẽ cho nàng mang đến phiền phức. Đường quả, ngủ ngon, nhìn xem hai chữ này, bài thước đều có thể tưởng tượng ra được nàng đánh ra hai chữ này biểu lộ. Lông mày khẽ nhíu một cái, nàng tựa như là người khác nữ nhân, thật khó qua, rõ ràng không nên đi chú ý, hắn hết lần này tới lần khác nhịn không được. Giống như trên người nàng có cái gì ma lực, vì lẽ đó, hiện tại chỉ có thể trông mơ giải khát. Nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép giải khát, bài thước lắc đầu, thật không rõ, hắn làm sao hỗn đến cái này phần lên, truyền đi, đoán chừng là cái đại tin tức, còn có thể lên nóng lục soát loại kia đi. Sáng sớm, thì Tuyết Tâm liền, vội vàng chạy ra gian phòng, vừa vặn gặp xuống lầu đường quả. Đường tiểu thư, ngươi không sao chứ, thì Tuyết Tâm đi vào đường quả trước mặt, quan tâm hỏi. Đường quả lắc đầu, biểu thị nàng không có việc gì. Thì Tuyết Tâm thở dài một hơi, cùng đường quả đồng thời đi ăn điểm tâm. Không bao lâu, Vu Đông cùng nàng nói. Thì tiểu thư, ngươi tân phòng ở giữa đã an bài tốt. Thì Tuyết Tâm cái này không quan tâm. Bất quá nghe nói tân phòng ở giữa là tại đường quả ở cái kia tầng lầu. Lập tức bật cười, biểu thị rất hài lòng. Dạng này, nàng liền có càng nhiều cơ hội. Đi tìm đường tiểu thư nói chuyện phiếm, cũng không biết Nhan Úy là ăn cái gì, hiện tại đối nàng ôn nhu không được, nhưng nàng phải yêu thích, cũng biết cái này nam nhân tính nết, hai ngày này đối nàng tốt, nói không chừng qua hai ngày, liền sẽ đưa nàng đánh về nguyên hình, thật tốt tra tấn nàng một trận, thì Tuyết Tâm địa vị thăng, lo lắng nhất liền là Diệp Nhã Mỹ, nhưng bởi vì có đường quả căn dặn, Diệp Nhã Mỹ cũng không đối Thi Tuyết Tâm làm cái gì. Lấy lâu như vậy ở chung về sau, Diệp Nhã Mỹ trong lòng kỳ thật cũng không muốn đối Thi Tuyết Tâm làm cái gì. Muốn đến là đã minh bạch, Thi Tuyết Tâm vẫn luôn đang bị Nhan Úy bài bố, trong lòng còn loáng thoáng sinh ra chút đồng tình. Yên tâm đi, ta sẽ không đối Thi Tuyết Tâm cái nha đầu kia thế nào. Diệp Nhã Mỹ thở dài một hơi. Ta chỉ là đột nhiên cảm thấy, Nhan Úy có chút không đáng tin cậy, nếu là một mực tùy ý thì Tuyết Tâm tại trong trang viên. Nhan Úy coi như ngẫu nhiên cùng nàng náo chút ít khó chịu. Sẽ chỉ càng ngày càng để ý nàng, ngươi xem một chút, những ngày này, Nhan Úy bởi vì nàng, để trang viên cải biến bao lớn, một cái cửu nhân nữ nhi, còn đều có thể bị hắn tăng lên địa vị. Trực tiếp ở tại phòng của hắn bên cạnh, có thể thấy được hắn thật đối Thi Tuyết Tâm lên. Mụ, ngươi cân nhắc nhiều như thế làm cái gì? Ta đây không phải là đang lo lắng cho ngươi sao? Thi Tuyết Tâm một khi thượng vị, trang viên này bên trong liền không có ngươi địa vị. Nói không chừng hắn sẽ còn vì Thi Tuyết Tâm, đem chúng ta mẫu nữ đuổi ra trang viên. Diệp Nhã Mỹ sắc mặt khó coi. Tiểu quả, cha ngươi lúc trước đã làm nhiều lần đắc tội với người sự tình. Một khi rời đi trang viên, mất đi Nhan Úy phù hộ, chúng ta mẫu nữ đừng nghĩ tốt qua. Đến lúc đó, liền xem như chạy trốn tới nước ngoài, đều sẽ có người nghĩ trăm phương ngàn kế đến chơi chúng ta. Lần thứ nhất, đường quả tại Diệp Nhã Mỹ trong mắt, nhìn thấy không phải đối hư danh tiền tài để ý, mà là thật sâu bất đắc dĩ. Nàng vỗ vỗ Diệp Nhã Mỹ tay, coi như ta cưỡng cầu, cũng vô pháp cải biến hắn chủ ý, hắn nên để ý ai. Còn là sẽ để ý ai, cách chương.